Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 309, nằm vùng thành công lại mưu sát vô kỳ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ sâu thẳm yên lặng rừng rậm chi gian Chu Thành chủ động nhập bộ. Mời Phương Ngọc Hạm trở thành hắn đồ đệ, nhưng là cách đó không xa ngồi ở mặt đất điều tức Phương Ngọc Hạm. Nhưng không có bất luận cái gì muốn đáp ứng ý tứ. Nàng lạnh lùng âm hiểm nhìn Chu Thành, khịt mũi coi thường nói, hắn Trường Không Vô Kỵ đáng chết, ngươi Chu Thành cũng không phải thứ tốt, muốn làm sư phó của ta, ngươi dựa vào cái gì? Hơn nữa nếu không phải ngươi, cha ta có lẽ cũng sẽ không chết, ngươi cũng là đáng chết người. Ha ha, mỗi một sát thủ đều có một cái cừu hận làm mục tiêu. Ngươi nếu là trở thành ta đồ đệ, ta không ngại ngươi cũng đem ta định vì mục tiêu chi nhất mà nỗ lực. Chu Thành người này, man có một ít khí phách, liền bởi vì xem trọng Phương Ngọc Hạm thiên phú, cũng dám với làm ra như vậy quyết định tới. Rằng thật sự, Phương Ngọc Hạm bản nhân, cũng là có chút ngoài ý muốn. Ma tính hai tròng mắt, nhảy lên một chút, mang theo kinh ngạc miệng lưỡi nói, ngươi dám với như vậy làm, ta nhưng thật ra thập phần bội phục, chỉ là thực đáng tiếc, ngươi cảm thấy ngươi có thể dạy ta sao? Nói xong lời cuối cùng, Phương Ngọc Hạm trên mặt toát ra kiêu ngạo, không cần phải nói cũng minh bạch, phía trước nàng đã có thể tránh né thánh quang, ở nàng xem ra, thiên hạ không người có thể chân chính chảo nàng. Chính là bởi vì loại này ma tính ngạo khí, Chu Thành càng thêm toát ra thưởng thức biểu tình tới, một tay duỗi ra, hùng hậu lực lượng, xỏ xuyên qua thiên địa, lấy vạn phần bá đạo miệng lưỡi nói, thần ẩn địa hồn võ hồn, có lẽ người khác bắt không được ngươi, nhưng ta thực nhẹ nhàng, bởi vì ta cũng là mà võ hồn mở ra giả, phi thường thích hợp làm ngươi sư phó. Không tin nói, đại nhưng thử một lần. Thực hào, ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào bắt ta? Phương Ngọc Hạm giọng nói rơi xuống đất thời điểm, thân hình tức khắc tại chỗ biến mất. Nàng thần thông, quả nhiên là cường hãn vô cùng. Cái loại này không có bất luận cái gì dấu vết cảm giác. Lại một lần hiện lên, bất quá thực đáng tiếc. Chu Thành cũng không phải thổi. Hắn đôi tay đột nhiên động tác một chút, cả người bỗng nhiên hóa thành muôn vàn thân ảnh. Đây là mà võ hồn bên trong, vạn hóa võ hồn, mà này vô số thân ảnh, cũng ở các phương vị hợp thành cảm ứng vòng. Đường vô dụng giả thân biến mất về sau, chính thật Chu Thành dừng lại địa phương, không gian nhảy lên một chút. Theo sau, hắn bàn tay to đột nhiên một chảo. Trong hư không Phương Ngọc Hạm chân thân, không thể không hiển lộ ra tới, nàng đầu vai xương quai xanh, đã bị Chu Thành thập phần chuẩn xác bắt ở, muốn sát muốn xèo, tự nhiên muốn làm gì cũng được, làm ngươi đồ đệ, mơ tưởng, lúc này Phương Ngọc Hạm, như cũ ý niệm kiên định, căn bản sẽ không đầu hàng, tựa hồ, này vẫn là ma tính ngạo khí ở quấy phá. Mà lúc này Chu Thành cười, hắn nghĩ tới một cái không tồi phương pháp, phải cho Phương Ngọc Hạm làm một giao dịch, bởi vậy hắn vui tươi hớn hở nói, ngươi xem như vậy như thế nào? Ta dạy cho ngươi địa hồn pháp môn, ngươi thay ta làm việc, săn giết Trường Không Vô Kỵ, cùng săn giết ta, ta đều sẽ không quản ngươi, đồ đệ sư phó cũng liền không tính, coi như chúng ta làm giao dịch. Nga, ta đường người như vậy khí phách đâu, nguyên lai hữu dụng đến ta địa phương, chỉ là giao dịch nói, có thể, Phương Ngọc Hạm đáp ứng rồi, nàng diễn kịch trình độ, thật sự rất cao, đem loại này ma tính ngạo khí bất khuất, làm được một cái cực hạn, thế cho nên hiện tại Chu Thành, đối nàng chút nào không mang theo hoài nghi, ta cũng xác thật thưởng thức ngươi. Ta cũng muốn lợi dụng ngươi, muốn những chuyện ngươi làm rất đơn giản, giúp ta tại Ám Nghĩa Minh, bắt lấy Tân một lần Trường Lão tranh cử đệ nhất danh có thể. Chu Thành nói ra Phương Ngọc Hạm đã sớm biết đến mục đích. Mà lúc này Phương Ngọc Hạm cũng dùng làm rõ miệng lưỡi nói. Làm không được đâu, sẽ bị ngươi giết chết sao? Như thế nào, ngươi sẽ sợ hãi đúng không? Chu Thành bỗng nhiên sử dụng phép khích tướng. Căn cứ hắn nhiều năm kinh nghiệm tới xem. Loại tính cách này thiên tài. Sợ nhất ngươi khinh bỉ nàng. Quả nhiên, Phương Ngọc Hạm đã bĩu môi cười lạnh nói. Sợ ngươi, ta đều là chết qua người. Có cái gì sợ quá? Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi đừng sợ. Có lẽ ta trở thành Trường Lão thời điểm. Ngươi đã khống chế không được ta. Thậm chí nói, có khả năng sẽ phản giết ngươi. Ha ha ha ha, hào hào hào. Ta thích, ta thích. Chu Thành bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài lên. Phương Ngọc Hạm đầu vai. Hắn đã buông ra, cũng không có nhiều lời nói. Duỗi ra tay chính là một quyển thần thông đem ra. Theo sau, hắn nhẹ nhàng đưa tới Phương Ngọc Hạm trước mặt. Phương Ngọc Hạm duỗi tay tiếp qua đi. Cúi đầu vừa thấy, mặt trên viết nói, địa hồn ám sát 6 đại võ hồn tăng lên phá giải pháp môn. Tuy rằng tên thực trắng ra, nhưng là cũng thực rõ ràng. Cũng chỉ là một cái đối Phương Ngọc Hạm tới nói. Thập phần quan trọng đồ vật, căn bản không khách khí. Nàng liền trang tới rồi nhẫn không gian. Chúng ta chi gian giao dịch đã thành công. Hiện tại ngươi muốn nghe ta an bài. Đi chúng ta căn cứ, tiếp thu tăng lên huấn luyện. Chu Thành nghiêm túc nói. Phương Ngọc Hạm còn lại là thập phần bình tĩnh gật gật đầu trả lời. Đương nhiên, dẫn đường đi, đối ngoại, còn muốn kêu sư phó của ta. Không thành vấn đề, một phen quái dị giao dịch. Cứ như vậy đặt Phương Ngọc Hạm nằm vùng tiến trình. Hết thảy kế hoạch cùng biểu diễn phương thức. Đều là Âu Dương Yên Nhiên căn cứ các phương diện tư liệu an bài. Không thể không nói, trí tuệ cùng nhân tính đem khống. Nàng này thật đúng là lợi hại. Hư không một trận di động, Chu Thành mang theo Phương Ngọc Hạm xuyên qua mà đi. Kỳ thật ám nghĩa minh đại bản doanh. Khoảng cách hoàng thành căn bản không tính xa. Chẳng qua là một mảnh thập phần bí ẩn vùng núi bên trong thôi. Bằng vào Chu Thành năng lực, cũng bất quá 2-3 thứ dịch chuyển, liền đến căn cứ bên trong. Hắn mặt khác hai cái đồ đệ, Đoạt Phách cùng Tia Chớp, cũng ở theo sau giới thiệu cho Phương Ngọc Hạm. Này hai người, nét một cái âm tà đại bạch thiên đều ở một đoàn hắc khí dưới. Một cái hành tẩu gian, lôi điện vờn quanh thân, thực lực. Thế nhưng đều là sắp ngưng tụ đệ nhất hoa trình độ. Nhìn đến Phương Ngọc Hạm, bọn họ tựa hồ còn man thích. Rốt cuộc Phương Ngọc Hạm bộ dạng, chính là nhất đẳng nhất hào. Hơn nữa hiện tại kia một cổ cao lãnh. Đối với này đó sát thủ, rất có lực hấp dẫn. Thế cho nên này hai người, thập phần nhiệt tình tiếp đãi nàng, mà làm Chu Thành thân truyền đệ tử. Rất nhiều phương diện huấn luyện, đều khai phương tiện chi môn, các loại tài nguyên, giết người thực chiến, ám sát nhiệm vụ, đều có chuyên gia chỉ điểm. Sau này Phương Ngọc Hạm, kia chính là tiến bộ vượt bậc A, chính yếu, vẫn là nàng thần ẩn địa hồn lợi hại, làm mạnh nhất thích khách võ hồn, trời sinh, hắn chính là ám nghĩa minh người. Đương nhiên, hiện tại Phương Ngọc Hạm, còn chỉ là bắt đầu, Chu Thành đem nàng đuổi về tới về sau, cũng liền giao cho hai cái đồ đệ dẫn dắt. Hoàng Thành bên ngoài thượng đuổi đi hắn, nhưng không đại biểu hắn không thể trở về a. Tối nay giờ Sửu đều còn không có quá, hắn cũng đã đi tới Tam Hoàng Tử Minh Vương Điện bên trong. Mà Tam Hoàng Tử cũng là một đêm cũng chưa ngủ a. Nhìn đến Chu Thành tới, hắn thở dài nói. Ngày mai đại ca yết kiến phụ hoàng, bên ta cần phải đại chịu đả kích, mà hắn đối diện Chu Thành, lại không thấy chút nào lo lắng, bụ bẫm khuôn mặt thượng, trước sau vẫn duy trì mỉm cười. Càng Tam Hoàng Tử tĩnh chờ chung nói, điện hạ lo lắng cái gì? có ta Ám Nghĩa Minh, còn có nương nương cùng Hạc gia, chúng ta có cái gì sợ quá. Nói nữa, Trường Không Vô Kỵ đắc ý không được bao lâu, hắn không phải tiếp một cái Dương Ngọc Long nhiệm vụ sao? Ta sẽ ở lúc ấy tự mình đuổi giết hắn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.